Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 166, không có Mizuma Suki vụ án. 1. Vạn chữ đại chương. Xin lỗi, muộn như vậy mới chuẩn bị kỹ càng hôm nay đổi mới. Bởi vì ta một hơi viết xong dòng dã một vụ án. Tổng cộng 10.000 chữ liền hỏi ngươi có sợ hay không? 1. Phát hiện thi thể ở Agasa Hiroshi ra chơi một tuần lễ chạy bằng điện trò chơi. Conan rốt cục lưu luyến trở lại sự vụ sở, đương nhiên đây là đem ra giao động Gran cùng Mori đại thúc. Trên thực tế những ngày qua Conan một hồi máy chơi game đều không có tìm thấy, ngươi tiểu tử này. Còn biết trở về à? Conan sau khi vào cửa, Mori đại thúc có một chút ăn vị nói, Conan. Gran cũng trách cứ nói. Trò chơi mặc dù tốt chơi, thế nhưng cũng không thể như vậy chơi à? Cho tiến sĩ tạo thành bao nhiêu phiền phức a. Khoảng thời gian này kỳ thực Gran thừa dịp cuối tuần đi tiến sĩ ra thăm một lần Conan. Tiến sĩ nhận được Haibara ai chỉ thị sau khi đem trong nhà làm cho tùm la tùm lum. Trên đất bày lên chơi game kỳ cùng hộp băng. Sau đó nói cho Gran Conan cùng bọn nhỏ đi ra ngoài đá bóng. Quả nhiên Gran đang trợ giúp tiến sĩ quản gia thu thập xong sau khi liền rời đi. Xin lỗi Gran tỷ tỷ. Ta sai rồi, lần sau cũng không tiếp tục như vậy, Conan chân tâm thực lòng nói. Tuy rằng hắn không có cách nào bảo đảm lần sau có thể hay không lại bị người bắt cóc làm thí nghiệm. Được rồi, xem ngươi mấy ngày nay khẳng định không có cố gắng ngủ. Trở về nhà bên trong cố gắng ngủ một hồi đi. Ăn cơm gọi ngươi, Mori đại thúc nói rằng. Conan mấy ngày nay bị dằn vặt một mặt tiên khí. Vừa nhìn liền biết chắc mỗi ngày thức đêm chơi game, ha ha ha, Conan sờ sờ đầu. Xoay người về phòng ngủ đến lúc ăn cơm. Gran cùng đại thúc thương lượng. Cuối tuần muốn đi ra ngoài. Đi phong cảnh chỗ tốt đi tới thả lỏng tâm tình. Bởi vì Gran sắp thi cuối kỳ thử có chút áp lực. Kết quả cuối cùng thương lượng đến liền không hiểu ra sao đã biến thành đi ở nông. Thôn trải nghiệm một hồi hương thổ phong tình. Ở Mori đại thúc ý tứ chính là ăn nông ra nhạc lại một lát, sau đột nhiên Mori đại thúc một câu nói. Suýt chút nữa để Conan đem cơm phun ra ngoài. Tiểu tử, Aso Seiji tiểu thư ủy thác ta tìm người lá thư đó không gặp. Có phải là để ngươi cho cầm chơi? Conan nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ tới đến. Lá thư đó chính mình sau khi xem xong liền cho Agasa Hiroshi xem. Thảo luận Mizuma Suki khả nghi tính. Sau đó Haibara đưa ra Cobbler sự tình đem mình sợ đến hoảng hồn. Ở Agasa Hiroshi nơi đó ngủ vừa cảm giác sau khi Haibara còn nói vodka trọng thương sự tình. Hùng hục đi tới bệnh viện. Kết quả bị đẩy ngã làm nhân ra vật thí nghiệm trực đến hôm nay tin thật giống thật sự rơi vào tiến. Sĩ nhà. Ngày mai ta liền đi tiến sĩ ra lấy, Conan lưu ra một cái tiểu răng trắng, đùng. Chính nghĩa nắm đấm thép. Ba ba, cuối tuần, Mori một nhà ra hiện tại Tokyo thị giao một cái thôn xóm nho nhỏ bên trong oa. Không khí thật tốt, mới vừa xuống xe Ran liền kinh hỉ nói. Có chút tiểu tham lam miệng lớn hô hấp mới mẻ không khí, ta làm sao nghe đều là chút cất heo nước. Tiểu ngựa vị, đại thúc nói quả thực không chỉ là sát phong cảnh đơn giản như vậy, chính đang miệng. Lớn thôn tức giận Ran mặt đều tái rồi, Conan nhìn tình cảnh này. Cười còn đặc biệt mở tâm, các ngươi chính là từ trong thành đến Mori một nhà đi. Ta là Hono, một vị nam người đi tới. Người này vẫn kinh doanh một nhà tương tự với nông gia nhạc hiệu ăn chiêu đãi du khách. Đến trước Mori đại thúc liền gọi điện thoại với hắn dự định qua, dĩ nhiên là ông chủ tự mình đi ra. Tiếp đón sao? Các ngươi phục vụ đủ chu đáo, Mori đại thúc trêu ghẹo nói, làm sao có thể chứ? Hono cười nói, đương nhiên là nghe nói đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám Mori tiên sinh tới làm khách. Ta mới cũng lý đón lấy mà. Giày của ngươi cũng không có xuyên cũng a. Mori đại thúc rất có lợi như vậy vây đỡ. Cười hắc hắc nói, muốn đi thăm một chút cây hồng ruộng sao? Nơi này cây hồng ruộng đều là dùng nguyên thủy thuần nhân công phương thức bảo dưỡng. Hiện tại mùa số may có thể ăn được trưởng thành sớm cây hồng yêu, Ho Nâu nói rằng, so với cây hồng. Ta hiện tại càng muốn biết có hay không nước uống, Mori đại thúc nói rằng. Ta hiện tại cảm giác mình sắp mất nước thành thịt khô, không sai xin hỏi có nước sao? Ran có chút lúng túng hỏi. Bởi vì một cái nào đó đần độn đại thúc cảm thấy ở trên đường có thể tìm tới bán nước phục vụ trạm. Vì lẽ đó rời nhà thời điểm không nghĩ nắm hai bình nước. Kết quả đoàn người vẫn mở ra thôn trang cũng không có uống đến nước ai nha. Ta hiểu ăn nhưng là ở hỗn hợp ruộng tận cùng bên trong đây, Ho Nâu có chút khổ não nhìn một chút. Cơm của mình trang phương hướng. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Vậy thì mang bọn ngươi thưởng thức một hồi nước giếng được rồi, nước giếng. Sẽ không đau bụng sao? Mori đại thúc cau mày hoài nghi lên vệ sinh vấn đề, không sao rồi. Chúng ta người trong thôn vẫn luôn uống chiếc kia giếng nước. Không có vấn đề. Vậy cũng là thuần thiên nhiên nước suối, Ho Nâu cười nói. Có điều giếng cách nơi này cũng có chút xa nha, trước tiên đi chỗ đó non giếng xem một chút đi. Giếng nhỏ. Đúng, giếng nhỏ cách nơi này gần hơn một chút. Có điều chiếc kia giếng thực sự là quá nhỏ. Bình thường chúng ta tưới sẽ không dùng nó, Ho Nâu giải thích, vậy thì đi xem đi. Cảm giác càng ngày càng vô căn cứ, Mori đại thúc ngay thẳng nói rằng, không thành vấn đề không? Thành vấn đề rồi. Ho Nâu nói xong Ho Nâu dẫn dắt bọn họ xuyên qua trước mắt cây hồng ruộng. Đi ngang qua một vị lão bá thời điểm còn mượn đi rồi hắn để dùng cho cây hồng thụ tưới nước thùng. Nước thoáng đi rồi một điểm đường xa. Ho Nâu mang theo Mori một nhà đi tới ruộng một bên một chỗ trên đất trống. Thoáng tìm kiếm một hồi. Mới tìm được bị một khối đại tảng đá ngăn chặn giếng nhỏ đến. Miệng giếng này thật không có vấn đề. Sao? Mori đại thúc rất ghét bỏ hỏi, trước mắt miệng giếng này nên vừa bắt đầu liền không phải làm nước. Uống giếng mà đào. Khả năng là nào đó loại máy móc thi công mà dùng cơ khí đánh ra đến. Giếng sâu. Rời đi đại tảng đá sau lộ ra miệng giếng chỉ có không tới 40cm rộng đường kính. Hơn nữa cũng không có tu thế chỗ cao mặt đất một vòng. Cho nên mới không đáng chú ý đến, Ho Nâu chính mình cũng muốn tìm một hồi mới có thể nhìn thấy. Không. Thành vấn đề, ta đánh một thùng tới các ngươi nhìn một chút không là được. Nếu như nước không sạch sẽ chúng ta lại đổi địa phương, Ho Nâu vén tay áo lên chuẩn bị múc nước. Như thế hẹp giếng có thể không tốt múc nước. May mà hắn mượn tới thùng cũng khá là nhỏ, vệ sinh không vệ sinh ở đâu là chỉ nhìn liền có thể. Nhìn ra, Mori đại thúc không nói gì lầm bầm. Nhìn Ho Nâu biểu diễn, hả? Oa má ơi! Vừa muốn đem thùng ném tới trong giếng, Ho Nâu đột nhiên nhìn thấy cái gì? Nhìn kỹ sau khi đem mình sợ đến trực tiếp ngồi dưới đất. Còn hướng về lùi lại mấy bước, làm sao? Mori đại thúc hỏi, sẽ không phải bên trong có xà chứ? Không phải xà, là người, Ho Nâu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nói, cái gì? Vừa nghe lời này, Mori đại thúc cùng Conan lập tức đi tới bên cạnh giếng. Ló đầu đi đến nhìn lại chỉ thấy đập vào mắt là một bộ mục nát đã lâu thi thể. Trên đầu dưới chân bị nhét vào trong giếng. Bởi vì trong giếng không có không khí lưu động quan hệ. Ở bên trong rơi xuống hồi lâu xác thối mùi lúc này mới trôi nổi đi ra, báo cảnh sát đi, Mori đại. Thúc đã hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Đoạn thời gian gần đây chỉ cần ra ngoài sẽ đụng với án mạng. Lần này cũng chính là vị trí mới mẻ một chút mà thôi, lấy điện thoại di động ra. Phát hiện nơi này di động tín hiệu cũng không hề tốt đẹp gì. Không thể làm gì khác hơn là dặn dò Ho Nâu. Người đi tìm gần nhất điện thoại đến báo cảnh sát. Nói rõ ràng tình huống của nơi này. Thuận tiện mang mấy bình nước suối trở về. Hoặc là nước sôi để nguội. Chỉ lo này lão ca lấy thêm ra hai thùng nước giếng đi ra. Nước ngầm nguyên thông thường là chung. Theo một ý nghĩa nào đó coi như là cái khác bình thường, giếng đánh ra đến nước cũng là thi thể. Phao qua, há, tốt, Ho Nâu gật gù xoay người chạy đi, làm sao bây giờ? Ran hỏi đại thúc, ta phỏng chừng 10 có một hồi có thể nhìn thấy cảnh sát chính là Mizuma bọn họ. Có điều nơi này cách nội thành không gần. Chúng ta đều mở ra 5 tiếng xe. Bọn họ đến coi như nhanh hơn nữa. chụp đi thằng ngố kia đi báo cảnh sát thời gian cùng bên kia phản ứng thời gian. Nhanh nhất cũng đến hơn 3 giờ. Trong khoảng thời gian này trước tiên bảo vệ hiện trường đi. Conan, ngươi tiểu quỷ chạy đàng nào. Nói Mori đại thúc đột nhiên nhìn thấy Conan lén lén lút lút bóp mũi lại hướng về miệng giếng đi. Hai, thân phận không rõ ta tùy tiện nhìn, Conan thử nha cười nói. Hắn vừa nghe Mizuma Suki đến 3-5 tiếng mới có thể đến, liền động oai tâm tư. Muốn ở Mizuma Suki đến trước liền đem vụ án phá một cước đem Hono hạ xuống nước tiểu thùng đá xa. Một chút, để tránh khỏi cái này thùng lăn tới trong giếng. Đại thúc đốt Conan đầu nhỏ. Người A, Mizuma mắng ngươi bao nhiêu lần ngươi đều không biết ghi nhớ. Đây là đứa nhỏ tùy tiện xem đồ vật sao. Ngươi nếu như không cẩn thận rơi vào đi tới ta đều không cách nào mò ngươi. Đến thời điểm ngươi liền không nhất định là bị hun chết vẫn là xú chết. Mori đại thúc khả năng vốn là muốn nói là chết đuối cùng xú chết. Không cẩn thận nói sai một hồi qua khoảng chừng khoảng 20 phút. Mới nhìn thấy Hono tiên sinh thở hồng hộc ôm mấy bình nước suối trở về hầu như là đoạt lấy nước. Suối. Mori đại thúc rất không có hình tượng sùng sục rót hết một bình nước. Mới mặt lau miệng ba hỏi. Báo xong cảnh sao? Báo xong, Hono tiên sinh gật gù. Cảnh sát nói bọn họ mau chóng tới rồi. Mặt khác đã trước tiên thông báo phụ cận trên trấn giao phiên trước tiên phái người đến xử lý hiện. Trường, giao phiên tương đương với đồn công an. Bên trong cảnh sát đều là xử lý dân sự vụ án. Rất ít gặp phải hình sự vụ án, phiền phức ngươi theo chúng ta cùng nhau chờ một hồi cảnh sát đi. Mori đại thúc gật gù, Mori tiên sinh. Biết hung thủ là ai sao? Một lát sau, Hono thăm dò hỏi, hung thủ. Vừa bắt đầu Mori đại thúc không phản ứng lại. Sửng sốt một chút mới rõ ràng. Người nói trong giếng cái kia. Đúng vậy. Hono tiên sinh kích động nói. Ngài nhưng là danh trinh thám Mori Kogoro. Nhất định cùng với biết hung thủ là ai chứ? Ngu ngốc. Mori đại thúc nói rằng. Thi thể còn ở bên trong vứt lắm ta lấy cái gì phá án? Hơn nữa muốn phá án cũng phải chờ tới cảnh sát đến rồi mới được đi. Ồ, Hono có chút thất vọng. Trong truyền thuyết danh trinh thám cùng hắn tưởng tượng bên trong có thật lớn khác biệt lại nói. Các ngươi nơi này khoảng thời gian này có sai lầm tung người sao? Mori đại thúc hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến có thể trước tiên đem một vài người tế quan hệ tình huống làm rõ, người mất. Tích, mấy năm qua nên đều không có chứ. Ai, cũng không tính, Hono nhớ tới đến cái gì. Lại lắc đầu phủ định có cái gì nói hết ra, Mori đại thúc nói rằng. Gặp phải nhiều vụ án như vậy. Có bao nhiêu manh mối đều ẩn giấu ở những này ba phải cái nào cũng được sự tình bên trong chính là. Trên trấn mở sân nuôi gà Asaya Siro rồi. Năm nay 4 tháng phần thời điểm nói là đi ra ngoài trốn nợ chủ. Này vừa đi đến hiện tại đều không hề tin tức vậy hắn chủ nợ đã tới sao? Ai? Vừa nói như thế. Thật giống thật không có nghe nói hắn chủ nợ đến đòi nợ sự tình. Hono nói rằng có thể hắn can. Bản không có chạy thành. Bị hắn chủ nợ giết ném đến ở bên trong đi hơn nữa ta vừa nãy xem thi thể còn giống như không mặc. Quần áo, không làm được trên người vật đáng tiền đều bị chủ nợ lấy đi, lại đợi một hồi. Cảnh sát không đợi được. Đúng là chạy tới thật nhiều đến tham gia trò vui thôn dân dù sao thôn trang không lớn. Tin tức chuyện lên bay tới. Thôn dân đến so với cảnh sát có thể nhanh có thêm phần lớn thôn dân đều muốn đi tới gần đi xem một. Chút bên trong người, vì bảo vệ hiện trường, không thể làm gì khác hơn là Mori đại thúc chuyên môn cản nam nhân, Ran chuyên môn cản nữ nhân. Conan núp ở phía sau lôi kéo cổ họng gọi bảo vệ hiện trường tầm quan trọng. Mới cuối cùng đem bọn họ đều ngăn lại, Siro. Có phải là ta Siro tìm tới? Xa xa lại có một người phụ nữ lảo đảo chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô mấy cái vừa bị giáo dục xong thôn dân tự phát đi tới ngăn cản nàng. Asaya phu nhân ngươi đừng kích động. Còn chưa chắc chắn là chồng ngươi đây. Trước tiên chờ ở chỗ này chờ cảnh sát đến lại nói xem ra cô gái này nên chính là trốn nợ mất tích. Asaya Shiro thê tử rất nhanh giao phiên đến bọn cảnh sát qua để thay thế Mori Kogoro khống chế hiện trường. Vừa vặn thì đến buổi trưa, Mori một nhà đi tới Honou tiên sinh hiệu ăn nghỉ ngơi ăn cơm chưa cộng thêm chờ đợi sở cảnh sát. Bên kia cảnh sát đến 3 giờ chiều, 3 chiếc phong trần mệt mỏi xe cảnh sát đứng ở cái này yên tĩnh. Thôn trang nhỏ ở ngoài. Trong xe nhân ngư quán xuống xe, thật yên tĩnh thôn trang a, Sato Miwako nói rằng, không nghĩ tới. Nơi như thế này cũng sẽ phát sinh vụ án, Takagi nói, nghe nói phát hiện thi thể đã độ cao mục nát. Có thể hay không giải quyết? Nghiệm thi khoa Takakura Kahiko dùng cùi chỏ chọc chọc mới xính đến A Soyo Ichiwa, ta rất chờ. Mong, Soyo Ichiwa liếm môi một cái, biến thái à ngươi. Hai người bọn họ phía sau Nakamura Kenichi nhổ nước bọt nói, ngươi liền không nhổ nước bọt một hồi. Đã lâu không có hai người chúng ta hí phần. Lần trước lên sàn không biết là mấy chục chương thời điểm Kawasaki Hideki hỏi Nakamura Kenichi. Tác giả đưa vào pháp đều đem ta đã quên. Ta còn có thể hy vọng cái gì? Nakamura Kenichi cười khổ mà nói, này này hai người các ngươi. Không cần nói loại này lời kịch a. Mặt sau Chiba cùng đưa gấp nói án mạng hiện trường. Giếng nhỏ bên cạnh, bởi vì không chịu được cái kia dày đặc mùi vị. Lúc trước từ giao phiên đến cảnh viên nhóm càng làm trước đại tảng đá che lên đi tới Sato Miwako. Đoàn người sau khi đến, lần thứ hai đẩy ra tảng đá. Phóng lên trời mùi thối thành công đem vây xem thôn dân đuổi rất xa. Chỉ còn dư lại thở nghĩ lão công mình Asaya phu nhân thiết bị cũng đưa đến. Phí đi một phiên tay chân sau khi trong giếng thi thể bị hoàn chỉnh chuyển đi ra là một bộ nam thi. Bởi vì trường kỳ phao ở trong nước hơn nữa độ cao mục nát. Thân cao cùng thể trọng đã không cách nào trực quan được. Mặt khác chính là người chết đúng. Quả thực có thể nói, một cọng lông đều không có, thi thể dọn ra sau nhưng không có cách nào lập. Tức phân biệt ra đến đáy có phải là trốn nợ biến mất Asaya Shiro. Bởi vì thi thể là đầu hướng dưới ngâm mình ở nước giếng. Từ cái cổ trở lên, toàn bộ khuôn mặt cũng đã nghiêm trọng mục nát. Không nhìn ra khuôn mặt đến sau đó căn cứ bước đầu kiểm tra thi thể. Người chết thân cao nên ở 1m7.8 tả hữu, mà căn cứ thôn dân từng nói. Asaya Shiro thân cao chỉ có 1m74 trên dưới. Bởi vì trước khi mất tích còn từng làm kiểm tra sức khỏe. Vì lẽ đó cơ hông du có thể xác định không phải một người như vậy, người chết là người nào. Xác nhận cái này thôn trang nhỏ 5 năm tả hữu đều chưa từng xuất hiện cái khác mất tích sự kiện. Sau khi Sato Miwako không thể làm gì khác hơn là đem tin tức trở lại sở cảnh sát. Thỉnh cầu điều lấy Tokyo thị cùng xung quanh khu vực những nơi khác mất tích danh sách có điều cái. Này mất tích danh sách liền số lượng to lớn. Cụ thể kiểm tra cùng so với chỉ có thể do sở cảnh sát bên kia lại sắp xếp người tay phụ trách. Bên này chỉ có thể chờ đợi tin tức. 3. Kiểm tra thi thể kết quả yêu. Quả nhiên là Sato thanh tra, nghe được cảnh sát đã đến. Mà tới rồi Mori một nhà. Nhìn thấy Sato Miwako, Mori đại thúc còn chào hỏi, ta ngược lại thật ra đã thành thói quen ở án. Mạng hiện trường nhìn thấy ngài, Sato Miwako tùy tiện ứng phó rồi một hồi, Mizuma cảnh sát đây. Hắn ở nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hắn kỳ nghỉ đã kết thúc chứ? Nhanh như vậy lại giả bộ có thể thả. Hắn sau khi trở về một ngày ban đều không lên. Lại mời 40 nghỉ đông kỳ, tính gộp lại sắp 2 tháng. Tiểu tử này thật là lợi hại. Ta ở sở cảnh sát thời điểm cũng không dám như hắn như thế tiêu dao, đại thúc thở dài nói, hừ. Tiêu dao cái gì? Một người nhát gan quỷ mà thôi, Sato Miwako nói xong câu đó liền không nữa phản ứng Mori một nhà. Tốt xú a, Ran liếc mắt nhìn thi thể phương hướng. Conan chúng ta vẫn là đi Conan đây. Nhìn chung quanh một cái, phát hiện Conan dĩ nhiên lại lén lén lút lút hướng về giếng nhỏ chạy đi đâu đi không có đợi được. Ran gọi lại Conan, Kawasaki Hideki liền từ Conan phía sau nắm lấy Conan. Conan người bạn nhỏ, án mạng hiện trường rất hôi thối. Không muốn lại đi đến tiến vào được không? Được rồi, Conan ủ rũ nói rằng. Không nghĩ tới coi như Mizuma Suki không lại, đám cảnh sát này cũng không cho hắn trà trộn vào hiện trường. Có điều so với Mizuma Suki tên kia mạnh, nếu như là Mizuma Suki trực tiếp liền đem mình nhắc tới. Nhấc lên, không nói hai lời liền, vèo đùng. Ném đi ngay ở Conan nghỉ như thế thời điểm. Kawasaki Hideki đem Conan ôm lên, nhìn chung quanh một hồi. Để Conan có một loại dự cảm xấu, Conan ngươi xem. Bên kia nói cây hồng ruộng, đi cùng nông dân bá bá đồng thời hái cây hồng đi, quả nhiên. Kawasaki Hideki như thế sau khi nói xong, hai tay giương lên, Conan liền ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường parabol rơi đến một đống trên cỏ khô từ. Trong đống cỏ bò lên Conan nghe thấy cảnh sát bên kia có mấy người chợt bắt đầu hoan hô lên. Không khỏi bi từ bên trong đến, Mizuma Suki lưu lại, đem Conan ném đi là có thể rất nhanh mở ra vụ án, mê tín tư tưởng lại vẫn ở. Đều ở ầm ĩ cái gì thế? Kiểm tra thi thể có còn hay không phát hiện gì? Quát bảo ngưng lại hoan hô cái kia mấy cái ngu ngốc. Sato Miwako hỏi một câu, liền nhìn thấy Takakura Kahiko đã bó tay toàn tập đứng ở một bên. Mà Soyo Ichiwa còn ở tràn đầy phấn khởi mân mê, tối thiểu tử vong thời gian đến có một cái chứ. Sato Miwako hỏi, hiện tại rất thiếu tin tức a, tử vong thời gian hẳn là ba cái. Takakura Kahiko đang muốn đem đã sớm phán đoán tốt 3 tháng đến 1 năm trong lúc đó nói ra, Soyo Ichiwa liền giành nói trước. Tử vong thời gian là 4 tháng đến 6 tháng trong lúc đó, thật ra đều mục nát thành bộ dáng này. Khác biệt nên rất lớn đi, người khác vẫn không nói gì. Mori đại thúc liền mở miệng nói rằng sở cảnh sát bên trong người nhận thức Soyo Ichiwa. Mori đại thúc không quen biết. Dưới cái nhìn của hắn trong giếng không khí ẩm ướt. Hơn nữa quãng thời gian trước là nhiều mùa mưa tiết. Kiểm tra thi thể kết quả khác biệt thời gian đạt đến 6 tháng đều không kỳ quái, dù sao đã từng là cảnh sát hình sự hiện tại là trinh thám. Mori đại thúc tuy rằng không tinh thông nghiệm thi thể nhưng đối với liên quan tri thức còn là hiểu. Rõ, ta cân nhắc qua trong giếng ẩm ướt hoàn cảnh. Hơn nữa ta chỗ này có từ Tokyo khí tượng cục muốn tới qua đi 2 năm khí trời ghi chép. Mỗi một cơn mưa ảnh hưởng cùng mỗi một ngày nhiệt độ ta đều tính toán ở bên trong. Kỳ thực chờ một chút vi sinh vật khuẩn quần kiểm nghiệm sau khi làm xong. Phạm vi nên còn có thể chính xác đến trong vòng 1 tháng, bị đại thúc hoài nghi Soyo Ichiwa một điểm không tức giận, cười giải thích xin lỗi, Mori đại thúc nghe đầu óc mơ hồ. Nhún nhún vai nói rằng Soyo Ichiwa không lên tiếng. Cúi đầu tiếp tục mân mê thi thể, thanh tra. Thanh tra, đi ra. Takagi đột nhiên rất vui mừng chạy tới. Trong miệng nói ý nghĩa không rõ, cái gì đi ra. Trong giếng mò ra những vật khác. Takagi nói rằng, món đồ gì? Sato Miwako với hắn cùng đi đến giếng nhỏ bên cạnh, một cái lưỡi búa, nắm qua dùng plastic bao. Bố bọc lưỡi búa bởi vì không có vật chứng túi trang cái này. Sato Miwako tự quan sát kỹ lên cái này dỉ xét loang lổ. Chất gỗ nhược điểm đã sắp muốn triệt để mục nát, tiểu hào búa nhỏ, cái này búa xem ra không giống nhau lắm. Sato Miwako nói rằng nàng không phải hiểu rất rõ búa. Thế nhưng cái này búa xác thực rất kỳ quái. Ở lưỡi búa cùng cán búa liên tiếp nơi rất nhiều cố thiết phiến cùng đinh ốc. Vừa nhìn liền biết là phòng ngừa bóc ra cùng cán búa bẻ gãy thiết kế, xác thực. Nakamura Kenichi nói rằng, loại này gia cố búa không phải bình thường thôn dân đốn củi dùng để chẻ củi. Nó giá cả hầu như so với phổ thông búa quý chừng gấp đôi. Rất ít người sử dụng, là hung khí sao? Đây mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất vật này cùng thi thể một chút quan hệ đều không còn, điều tra hồi lâu liền lúng túng bị nước giếng ngâm quá lâu, bất kể là vết máu phản ứng vẫn là vân tay đều lấy ra không tới, vậy coi như nó là hung khí đi. Đi phụ cận thành trấn Ngũ Kim điếm thăm viếng một chút đi. Nếu cái này búa so giá hiếm thấy nên tốt hơn bài tra hung khí khởi nguồn đi, Sato Miwako phân phó. Nói, cuối cùng cái này nhiệm vụ phân phối cho từ giao phiên tới được cảnh sát. Bọn họ là người địa phương đối với tình huống của nơi này càng hiểu rõ hiện trường lại lâm vào thế. Đí, giếng nhỏ đã liền nước đều đánh lên đến rồi. Chỉ còn dư lại một cái mỏng manh mặt nước hấp thu xung quanh thấm nước lại chậm rãi dâng lên. Liền nước bùn phía dưới đều vượt qua. Cái gì đều không dư thừa, bằng không nghiên cứu một chút cái kia mất tích Asaya Siro. Vạn nhất có quan hệ đây. Hết đường xoay sở thời điểm. Chiba cùng thân nói ra cái kiến nghị. Mù mèo chạm chết con chuột loại kia không nghĩ tới như thế một điều cha a. Vẫn đúng là tìm tới kỳ quái địa phương ra ngoài trốn nợ trước. Asaya Siro đột nhiên đem mới vừa mua không bao lâu ô tô đưa đến sửa chữa xưởng. Yêu cầu cả xe xì sơn mới mua xe. Vừa không có phát sinh giao thông bất ngờ cũng không có phát sinh quải trạm. Cần cả xe xì sơn. Biết rõ phạm tội tâm lý cảnh viên nhóm ý thức được. Người này ở che lấp một vài thứ liền cảnh viên nhóm đi tới Asaya Siro ra kinh doanh sân nuôi gà. Bởi vì thiếu hụt người tâm phúc, sân nuôi gà quy mô thu nhỏ lại gấp đôi. Từ bên ngoài xem có một chút rách nát cảm giác tuy rằng rất sợ sệt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nghe được cảnh viên nhóm nói bọn họ là đến giúp đỡ chính mình tìm lão công sau khi... Asaya phu nhân vẫn là dẫn bọn họ đi tới Asaya Siro trước xe từ khi Asaya Siro mất tích. Chiếc xe này sắp tới nửa năm không có ai động tới. Asaya phu nhân không có giấy phép lái xe cũng sẽ không bảo dưỡng xe cộ. Làm này chiếc xe mới cùng sân nuôi gà như thế tràn ngập rách nát mùi vị trinh đến Asaya phu nhân. Đồng ý sau khi... Cảnh viên nhóm bắt đầu đối với xe tỉ mỉ kiểm tra có điều bởi vì đã cả xe xì sơn qua. Bất kể là xác ngoài vẫn là sàn xe lên, đều không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Cuối cùng Takagi cùng Nakamura Kenichi mở ra là cốp sau, trong cốp xe diện có hai cái đồ dự bị xăm. Lốp xe, một khối khăn lau, còn có một chút sân nuôi gà phiếu theo biên lai loại hình đồ vật ngươi nói mảnh này cũng là có. Thể hay không cũng là nửa năm trước. Takagi nhặt lên một mảnh lá khô. Đùa giỡn giọng điệu hỏi Nakamura Kenichi, đừng nhúc nhích. Nakamura Kenichi mắt sắc, ở lá khô mặt trên. Phát hiện một khối nhỏ màu nâu đậm dấu vết. 4. Hung thủ xác nhận cái này hẳn là quần áo dính dầu mỡ chứ. Takagi cảm thấy không có khả năng lắm như thế xảo, phó thanh tra ở này nhất định đá ngươi cái. Mông, Nakamura Kenichi nói rằng, ta biết rồi, Takagi chuẩn bị đem cả vùng lá khô cho rằng vật chứng. Đi xét nghiệm bởi vì lá khô đụng vào liền nát, bỏ vào vật chứng trong túi sau khi lại tìm mỗi người cái hộp nhỏ bỏ vào mà một bên khác. Thăm viếng ngũ kim điếm cái kia một tổ rất nhanh sẽ trở về. Phụ cận 10 hương 8 dặm tổng cộng cũng chỉ có hai cái ngũ kim điếm. Trong đó chỉ có một nhà tiến vào loại này búa. Trong đó nhập hàng 80 đem, hiện nay mới thôi bán đi 13 đi. Thế nhưng ông chủ không nhớ được bán cho ai, duy nhất tin tức hữu dụng là nhập hàng thời gian là ở. Năm nay mắc phần tả hữu, ở thi thể tử vong thời gian cùng Asaya Siro biến mất trước cùng lúc đó. Soyo Ichiwa bên kia vi sinh vật giám định kết quả cũng đi ra. Tử vong thời gian bị khóa chặt ở 4 tháng mức tuần. Đồng thời xác nhận thi thể cái khác tin tức. Nam tính, chừng 40 tuổi khác biệt không vượt qua 1 năm. Thân cao 1m78 khác biệt không vượt qua 1cm. Thể trọng khi còn sống nên ở 75kg đến 80kg trong lúc đó. Chưa từng làm giải phẫu sắc trời đã tối. Sato Miwako cùng Takagi ở lại trong thôn trang tiếp tục theo vào. Mà đám người còn lại trở lại Tokyo giải quyết 3 chuyện. Từ người mất tích bên trong bài tra ra cùng thi thể ăn khớp người. Xét nghiệm Takagi phát hiện lá khô bên trong có hay không đựng DNA. Cuối cùng chính là điều tra một chút Asaya Siro trò chuyện ghi chép. Tuy rằng vẫn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Asaya Siro đã phi thường khả nghi đến buổi tối. Sato Miwako cùng Takagi ở tại Hono tiên sinh kinh doanh hiệu ăn mượn một gian phòng khách ở tạm. Takagi cảnh sát, đến một hồi được không? Conan lén lén lút lút chạy đến Takagi gian phòng nói rằng, là Conan a. Lại muốn nghịch ngợm sao? Takagi xem như là hiện nay sở cảnh sát bên trong đối với Conan hòa thuận nhất người, ngươi đến. Một hồi mà, thật sự không phải trò đùa dai rồi. Conan lại tát lên kêu đến, ai? Được rồi, nếu như là trò đùa dai ta sẽ gọi Mori tiên sinh đánh ngươi cái mông, Takagi mày có điều Conan. Theo hắn đi đến, này Conan, này gian khách phòng không có ai dùng chứ? Takagi cau mày nhìn thấy Conan mở ra một nhà không có ai phòng khách kéo môn, không sao. Bên trong có vật rất trọng yếu, Conan đã đi vào. Takagi không thể làm gì khác hơn là đi theo vào, ngươi xem. Chính là cái này cái ghế, mở đèn. Conan chỉ vào một cái ghế nói rằng, cái ghế làm sao? Takagi đầu óc mơ hồ, ngươi nhìn kỹ, Conan cái ghế chuyển qua đến. Để Takagi xem cái ghế mặt sau nhánh gỗ, nơi này. Thật giống có vết máu nha, cái gì? Ta xem một chút, Takagi đi vào chút. Quả nhiên phát hiện có chút giống vết máu lắp bắp dấu vết, ngươi chờ một chút. Ta trở lại nắm đồ vật, Takagi sốt ruột trở lại gọi tới Sato Miwako. Hai người cầm bên người bị Lumino thuốc thử lại đây nghiệm chứng quả nhiên. Bị Lumino thuốc thử phun qua dấu vết phát sinh mãnh liệt màu tím lam ánh huỳnh quang. Đúng là huyết dịch. Conan ngươi trước tiên chớ nói ra ngoài. Chúng ta ngày mai ở tính toán, Sato Miwako quyết định nói vốn là cho rằng chỉ là đơn giản Asaya. Siro giết một người, sau đó chạy trốn vụ án. Kết quả lại dẫn ra mới người. Hiệu ăn ông chủ Hono, Conan cuồng gật đầu. Sau đó đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cái kia, bây giờ tìm đến cái gì, manh mối hai chữ vẫn chưa nói hết. Conan liền một mặt mộng bức nhìn Sato Miwako cùng Takagi hai người rời đi rời ạ. Qua cầu rút ván A. Tá ma giết lừa A. Conan không chút nào chú ý tới mình đem mình mắng thành lừa sau đó một ngày. Sato Miwako cùng Takagi căn bản không có đi ra khỏi hiệu ăn một bước. Gióng trống khua chiêng đem cơm trang trong ngoài kiểm tra một lần. Ở Hono sắp hắc thành đáy nồi trước mặt. Đem Lumino thuốc thử phun đâu đâu cũng có. Đây là Mizuma Suki nhất quán phong cách. Tranh thủ dùng Lumino thuốc thử đem hiện trường tẩy một lần lại kết luận. Ở Lumino phản ứng dưới. Ở Hono trong phòng của mình sàn nhà cùng trên vách tường. Còn có cái khác phòng khách các loại trên gia cụ. Đâu đâu cũng có khả nghi vết máu phun ra hiển nhiên những gia cụ này nguyên bản đều là Hono trong. Phòng. Ở giết người sau khi ho nâu hết sức cùng phòng khách đồ dùng trong nhà đổi. Hạ thấp nguy hiểm thế nhưng đối mặt Sato Miwako hỏi dò. Ho nâu ông chủ cắn chết hàm răng không chịu mở miệng đương nhiên kết quả là bị nữ đưa sở cảnh sát. Nơi đó có chuyên môn thẩm vấn cảnh viên phụ trách trừng trị hắn biết ho nâu ông chủ có hiểm nghi. Sau khi Mori Kogoro nghĩ đến một chuyện cũng nói cho Sato Miwako. Buổi tối hôm đó. Hono ông chủ cùng hắn uống rượu thời điểm đánh giá hung thủ nói. Hung thủ quá ngốc, đầu giếng sớm muộn đều sẽ bị phát hiện. Đến lượt ta liền trực tiếp đốt thành cho. Đây mới gọi là hủy thi diệt tích. Sato Miwako đem câu nói này nhớ rồi lại qua một ngày. Từ Tokyo phát tới tin tức. Tìm tới một người Taihara Michi. Yokohama người. Nam, 42 tuổi. Năm nay 4 tháng phần mất tích. Thân cao 1m79, thể trọng 77kg, cùng vô danh nam thi cơ bản ăn khớp mà Asaya Siro thông tin ghi chép bên trong. Trước khi mất tích đã từng cùng hai cái dãy số mật thiết liên hệ. Một người trong đó chính là Taihara Michi mặt khác. Ở trên lá khô đầy vết bẩn đã thành công lấy ra da DNA. Đồng thời cùng thi thể phối hình. Chính là thi thể. Nói cách khác. Coi như Asaya Siro không có giết người. Hắn xe cũng kéo qua thi thể liền cảnh sát khóa chặt một người khác. Cũng là Asaya Siro mật thiết liên lạc qua người. Tahiba Bangek cùng Taihara Michi là người quen. Taihara Michi trước khi mất tích hai người thường thường đi xa nhà thế nhưng Taihara Michi sau khi mất tích. Tahiba Bangek xưng chính mình cái gì cũng không biết đương nhiên cái này kiên trì chỉ là đối với Taihara Michi người nhà mà nói. Cùng Hono không giống. Làm Sato Miwako đoàn người đứng trước mặt của hắn thời điểm. Tahiba băng ghét tại chỗ hướng về trên đất một quý. Đem mình từng làm sự tình rõ ràng 10 đạo đi ra nguyên lai ở 8 năm trước. Asaya Shiro cùng Hono bởi vì mâu thuẫn sản sinh rất sâu oán hận. Liền Asaya Shiro bỏ ra 2 triệu đồng yên. Gọi Tahiba Banget cùng Taihara Michi kết phường đem Hono giết 2 người đương nhiên không phải. Sát thủ, chỉ là xã hội lên không việc làm. Ở tiền tài động lực dưới tiếp nhận rồi ủy thác đáng tiếc Asaya Shiro tìm 2 cái bổn tặc. 2 người nhiều lần đến trong thôn trang tiến hành mưu sát kế hoạch. Chế tạo tai nạn xe cộ, phóng hỏa, lắp đặt bom hẹn giờ chờ kế hoạch. Đều không thể giết chết Hono. Asaya Shiro rốt cục ý thức được tìm tới 2 người này ngu ngốc là quyết định sai lầm. Nhưng trực tiếp đem 2 người bọn họ bỏ qua một bên lại sợ bọn hắn đảm nhiệm người làm chứng đi báo. Cảnh sát, liền đơn độc tìm tới Tahiba Banget. Nói cho hắn liên thủ với hắn giết Taihara Michi liền có thể được toàn bộ tiền thù lao. Tahiba Banget đồng ý nhưng mà trên thực tế Tahiba Banget cũng không thể bắt được cái gọi là tiền. Thù lao. Một mặt là bởi vì sự tình phát sau không đến bao lâu Asaya Shiro liền biến mất rồi. Mặt khác trên thực tế Asaya Shiro bản thân xác thực gánh vác lượng lớn nợ nần. Không thể có tiền thanh toán tiền thù lao vụ án phá hơn một nửa. Mà hiện tại vấn đề chính là ở như thế nào tìm đến Asaya Shiro. Đương nhiên cảnh sát đã không hy vọng có thể tìm tới sống sót Asaya Shiro sát hại Asaya Shiro người. Cơ Hồng Du có thể cho rằng là Hono. Thế nhưng hiện nay đầu mối duy nhất khả nghi vết máu vẫn chưa thể mà Sato Miwako nghĩ đến Hono ông. Chủ câu kia lời say. Đổi thành ta liền trực tiếp đốt thành cho nếu như là người khác. Đem thi thể đốt thành cho kia sẽ tự nhiên là không có. Thế nhưng Hono không giống nhau. Hắn có một cái phi thường tiện lợi địa phương cái này tiện lợi địa phương đương nhiên không phải. Chỉ hiệu ăn nhà bếp, mà là trong thôn hết thảy tử vong người di thể, đều do hắn phụ trách đưa đến hỏa táng chàng hỏa táng chỉ cần là tự nhiên tử vong. Không cần công an cơ quan chứng minh, chỉ cần ở thôn ủy hội mở một tấm điều là có thể hỏa táng. Vì lẽ đó Hono có sung túc tiện lợi mượn phương diện này rằng Asaya Shiro thần không biết quỷ. Không hay hỏa táng, đốt thành cho như vậy chân tướng cùng cảnh sát suy đoán nhất trí sao. Mang theo cái nghi vấn này, cảnh sát điều lấy xung quanh 3 cái hỏa táng chàng hỏa táng ghi chép ta cảm thấy vụ án này thiết. Lập đến chúng ta vẫn ở đối chiếu tư liệu chứ. Kawasaki Hideki ngồi ở trong phòng làm việc, lật lên chồng chất như núi hỏa táng ghi chép đừng nói nhảm. Mau mau đúng không? Lúc nào hỏa táng chàng cũng có thể không giấy hóa làm công là tốt rồi, Nakamura Kenichi nói rằng. Nguyên lai thời gian nửa năm sẽ chết rất nhiều người sao? Takagi thở dài nói. Này còn chỉ là Hono thường đi ba ra hỏa táng chàng. Toàn Nhật Bản một ngày rốt cuộc muốn hỏa táng bao nhiêu người a? Nếu như ở bên trong không có manh mối. Còn phải sẽ đem càng sớm hơn trước đây ghi chép muốn tới. Sato Miwako nói rằng ta muốn kiến nghị. Toàn diện thực hành không giấy hóa làm công. Mấy ngày nay lật tư liệu lật đắc thủ oản đều chua, Nakamura Kenichi đại kêu lên thẳng thắn kiến. Nghị toàn quốc network sẽ cùng công dân hộ tịch hệ thống móc nối. Lời nói như vậy căn bản không có cơ hội gian lận không phải càng tốt hơn, Chiba cùng thân nói rằng. Lời này ta thật giống ở đâu nghe qua, Kawasaki Hideki hồi ức nói, răng rắc. Răng rắc thanh âm gì? Mọi người nhìn tới. Dĩ nhiên là Sato Miwako cái chén trong tay uống một hớp nước. Thả tay xuống bên trong vết thương đầy dẫy ly thủy tinh. Sato Miwako mặt không hề cảm xúc nói. Chớ có biếng nhác nói xong tiếp tục kiểm tra trong tay ghi chép mọi người bừng tỉnh. Những câu nói này đều là Mizuma Suki thường nói nửa năm bên trong ghi chép bên trong không có thu. Hoạch gì? Liền mọi người lại đưa đến qua đi một năm. Hai năm. 3 năm tư liệu, hơn nữa lại gia nhập một nhà tương đối gần hỏa táng chàng. Đều sắp muốn đem gần nhất người chết danh sách bị hạ xuống Kawasaki Hideki thậm chí vẻ thần kinh nói. Ta phỏng chừng chúng ta có thể từ những này danh sách bên trong tiện thể phát hiện ẩn dấu đại án. Tỉ như diệt môn án cái gì, đối với này. Sato Miwako đều cho hắn một quyển ghi chép làm trả lời bao nhiêu cái buổi tối. Sato Miwako cầm không ngừng phát sinh bận bịu âm di động đờ ra. Trên màn ảnh viết Suki Sao-kun thế nhưng chậm chạp không thể bấm một tuần qua đi. Toàn bộ tam hệ tạm thời toàn viên đều ở cùng những này ghi chép phân cao thấp. Mà khoảng thời gian này bị giam ở sở cảnh sát Hono đối mặt một lần lại một lần thẩm vấn. Trước sau không thừa nhận hắn làm cái gì mỗi khi cảnh viên hỏi phòng của hắn vết máu là từ đâu tới. Hắn đều cầm thuận tiện tìm cớ lấp liếm cho qua. Cái gì giết gà a, giết lợn, thậm chí còn nói hắn ở trong phòng giết chó rốt cục. Quay về những này ghi chép đã nhìn một tuần nhiều cảnh viên nhóm. Rốt cuộc tìm được hai cái khả nghi ghi chép. Một người tên là Xà Cửu Mang Tịch nam nhân. Ở 2 năm trước bị hỏa táng một lần. Ở nửa năm trước lại bị hỏa táng một lần. Thời gian chính là Asaya Shiro biến mất không đến bao lâu chứng cứ xác thực. Đối mặt 2 lần hỏa táng nghi vấn. Hono rốt cục hạ thấp hắn cái kia viên chết kiên trì đầu không sai. Ngay ở Asaya Shiro từ bỏ dùng tiền mua người khác tới giết hắn sau khi. Hono đột nhiên biết rồi Asaya Shiro nếu muốn giết hắn chuyện này. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Hono trực tiếp đem Asaya Shiro kêu tới mình trong nhà đến. Dùng dao phay chém chết hắn sau đó trải qua tìm đông tìm tây. Dĩ nhiên để hắn tìm tới 2 năm trước hỏa táng Xà Cửu Mang Tịch thời điểm rơi vào quần áo trong túi. Đã quên vứt thôn ủy hội tử vong chứng minh. Liền loại kia phần này chứng minh hắn đem Asaya Shiro hỏa táng cũng là hỏa táng chàng người mỗi. Ngày hỏa táng quá nhiều người đã mất cảm giác. Một cái trong tài liệu viết 74. Trên thực tế không tới 44 người dĩ nhiên liền như thế bỏ mặc hỏa táng này một đêm. Toàn bộ tam hệ đều hưng phấn không muốn tan tầm. Ngồi cùng một chỗ chúc mừng lại gặm rơi mất một cái khó án. Không chỉ có không có bị trinh thám dẫn trước. Hơn nữa lần này là chính bọn hắn phá án. Mà không phải là bị Mizuma Suki muốn bảo mẫu như thế mang theo đi. Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được khôn kể cảm giác thành công. Sato Miwako đột nhiên nhớ tới đến. Cái gì? Lấy điện thoại ra. Lại một lần gọi Mizuma Suki điện thoại, đô đô đô, vẫn như cũ là bận bịu âm 5 thanh bận bịu âm. Sau khi, Sato Miwako từ bỏ trò chuyện, gia nhập cuồng hoan đội ngũ mà ở trụ sở huấn luyện bên trong làm đặc công huấn luyện Mizuma Suki. Chính đang liều cái mạng già gánh từ đơn học ngoại ngữ. Hắn căn bản là không chú ý tới. Này bí ẩn lòng đất trụ sở huấn luyện. Căn bản không có di động tín hiệu không thể nói không có chứ. Trụ sở dưới mặt đất bên trong có một cái thông tin cơ trạm. Thế nhưng cái này cơ trạm không cùng ngoại giới cơ trạm liên tiếp. Vì lẽ đó Mizuma Suki di động là mãn cách tín hiệu. Nhưng trên thực tế chỉ có thể cùng những trụ sở khác bên trong di động tiến hành trò chuyện. Bởi vậy bỏ qua không biết bao nhiêu điện thoại mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.